Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 33 Kim Lăng học phủ. Tiểu Bồn Cầu: Cái này phối phương người khác biết không? Bồn Cầu: Độc nhất vô nhị, người có thể nói ra đi. Chỉ cần không sợ chết nói, đương nhiên không nói. A Điêu lại không phải ngốc tử, sửa sang lại xong. A Điêu phát hiện chính mình hô hấp cảm giác đều cùng ngày xưa không giống nhau. Càng tươi mát chút, nàng biết hiện tại bắt đầu hấp thu linh khí. Hiệu quả nhất định viễn siêu phía trước, đây cũng là nàng không ở trên phi thuyền hấp thu nguyên nhân. Hiệu quả lớn nhất hóa sao, đặt rất nhiều rèn luyện thiết bị phòng gym. A Điêu khởi động đóng gói chân không 101 trạng thái kỹ năng. Tiếp theo lấy ra bồn cầu, một cái hình lập phương kính mặt hình lập phương không gian hoàn mỹ phong. Tỏa bồn cầu phóng xuất ra tới linh khí, làm chúng nó phong bế ở trong đó. A Điêu cũng không cần lại đi một khai một quan khống chế. Đại đại tiết kiệm thời gian, chỉ cần ở trong đó hấp thu liền hảo, hấp thu hiệu suất quả nhiên đề cao rất nhiều. Cơ hồ là trước đây gấp 2, A Điêu chính mình có thể cảm nhận được trong đó chênh lệch thời gian. Từng giây từng phút trôi qua, nàng hô hấp từ vững vàng đến không xong, lại cũng không ổn đến vững vàng. Linh khí không ngừng phóng thích, không ngừng lắng đọng lại, lại không ngừng cắt giảm, bởi vì Tạ Ngọc Khanh cùng quản gia cống hiến. A Điêu hiện tại niệm lực đã tới rồi 23.000. Bất quá bồn cầu phóng thích linh khí tiêu hao đổi vẫn là 1 phút bằng 10 niệm lực. Chỉ là 1 phút bên trong phóng thích linh khí là một bậc bồn cầu gấp 2, hiệu quả thật tốt quá. Lần này nàng liên tục hấp thu 20 tiếng đồng hồ, tổng cộng tiêu phí 12.000 điểm niệm lực. Cuối cùng nàng niệm lực còn thừa 11.000 điểm, lần này hấp thu lâu lắm. Làm thân thể của nàng lại lần thứ 2 bài xuất càng nhiều tạp chất sau khi kết thúc. A Điêu thập phần buồn ngủ thả đói khát, từ phòng bếp tủ lạnh lấy ra một ít ăn ăn uống thả cửa. Mới phát hiện bên ngoài đã là ngày kế buổi chiều. Từ khách sạn cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, còn có thể nhìn đến khách sạn Lưu Quang phụ cận vừa vặn có mặt khác cao trung. Ngoài cổng trường người đến người đi, tựa hồ có rất nhiều học sinh cùng gia trưởng ở điều nghiên địa hình, cũng là tuyệt. Này còn không phải thi đại học đâu. Hơn nữa ngày mai buổi sáng mới bắt đầu tuyển nhận, bất quá cũng không trách những người này. Rốt cuộc 300 năm tới mọi người thói quen thi đại học hình thức. Lần này cải cách quá xa lạ. Linh khí sống lại, mang đến biến cách là thật lớn. Không ai muốn tại đây chàng biến cách chung trở thành bị đào thải kẻ thất bại. A Điêu nghỉ ngơi một hồi, thượng chạy bộ cơ thí nghiệm thể năng, ngày hôm sau sáng sớm. Tài xế đã ở khách sạn cửa chờ. A Điêu dẫn theo ba lô lên xe sau mở ra di động muốn xem hạ tin tức. Mới vừa mở ra liền nhìn đến một tảng lớn tin tức. Trong đó nhất dày đặc chính là trước kia ban đàn, rất nhiều người ở tác nàng, đều là đang hỏi nàng ở đâu ghi danh, có chút người chỉ do tò mò hoặc là quan tâm. Nhưng có chút chưa chắc, Hàn Mai Mai. Kỳ Sơn bên này trường học giống như cũng chưa nhìn đến ngươi tới khảo thí Nga, Trương Húc. Ngươi có phải hay không tuyến thượng đăng ký? Nghe ta ba nói ngươi học tịch ở Kim Lăng. Có phải hay không vô pháp đã trở lại? Ngươi không chuẩn bị cho tốt học tịch vấn đề. Lâm Thành, tuyến thượng đăng ký nếu không thiếu tiền đâu. 1.000 tinh tệ, ta ba thay ta báo thời điểm đều nói không tiện nghi. A Điêu, ngươi cũng tuyến đăng báo sao? Hàn Mai Mai, còn dùng hỏi sao? A Điêu là Kim Lăng người. Nhất định tìm được rồi thân nhân muốn khảo Kim Lăng cao trung đi. Bằng không cũng sẽ không nhiều như vậy thiên đều không để ý tới chúng ta, không để ý tới các ngươi. Thật không phải bởi vì chê nghèo yêu giàu, mà là bởi vì các ngươi không có kéo giá trị, nhưng hiển nhiên. Các ngươi vẫn phải có. A Điêu đối nhân tế quan hệ kỳ thật rất mẫn cảm. Nhưng cũng lạnh nhạt, liếc ban trong đàn tác cùng lén trò chuyện riêng hai bát đồng học. Nàng cảm thấy phàm là ở công cộng trong đàn tác người khác hỏi tư mật thả rõ ràng là đau đớn khó xử. Sự, tương đương chọc ống phổi. Không phải không có hảo ý chính là EQ cực thấp. Loại người này đối nàng không có bất luận cái gì lưu dụng xã giao giá trị, chân chính quan tâm người. Sẽ ở trò chuyện riêng hỏi. Tin tức là tư mật. sẽ không mổ ra tới để cho người khác vây xem lời bình. Đây mới là săn sóc, đương nhiên cố ý trò chuyện riêng sau lại chụp hình đi ra ngoài làm sự người. Phải nói cách khác, mà chẳng sợ IQ thấp như Triệu Dân. Hắn cũng là ở trò chuyện riêng bên trong hỏi nàng. Thuyết minh hắn cũng biết ở ban trong đàn hỏi cái này chút không tốt, đây là thiện lương cùng không? Vấn đề, A Điêu nhất nhất hồi phục cùng nàng quan hệ cá nhân không tồi thả quan tâm nàng đồng học. Rồi sau đó đến trong đàn trở về lời nói, A Điêu. Cảm ơn mọi người quan tâm. Nhưng ta thật sự không nghĩ bởi vì chính mình phiền lòng chuyện này làm đại gia khổ sở, cho nên. Nàng quả nhiên giải quyết không được học tịch vấn đề đi, Hàn Mai Mai đám người lập tức nói không. Quan hệ, đều là đồng học, nên quan tâm. Cho nên người rốt cuộc ghi danh nơi nào? Vẫn là một cái cũng ghi danh không được. Bọn họ nhảy nhót chờ. Sau đó chờ tới, A Điêu. Ta tìm được người nhà. Nhưng bọn họ giống như đều không thích ta, Nga Khoát. Đến từ Hàn Mai Mai cộng 10. Đến từ Lâm Thành cộng 9. Đến từ, ngạch, này xem như hảo cảm vẫn là ác cảm. Nhưng A Điêu đánh giá hảo cảm bên trong cũng bao gồm những người này giờ phút này từ nàng này được. Đến sảng cảm, chính là bởi vì nàng quá thật sự thảm. Sau đó bọn họ liền vui vẻ. Ai, nhân loại này không thể nói thói hư tật xấu A, A Điêu một bên khiển trách nhân tính. Một bên đối phía trước tài xế nói. Thúc thúc, chờ hạ phiền toái đối ta nói một câu, tài xế. Ngoặc kép chấm hỏi, không dám. Tam tiểu thư ngài không thể như vậy gọi ta. Kêu ta lão vương thì tốt rồi. Nói cái gì lời nói. A Điêu. Vẫn là kêu ngươi thúc thúc đi. Bằng không quái thực xin lỗi cha ta. A Điêu nói. Tài xế biểu tình cổ quái. Nhưng vẫn là đồng ý. Vì thế một lát sau. Xa ở Kỳ Sơn nhón chân mong chờ các bạn học chờ tới rồi. A Điêu nói tiếp theo câu nói. Hôm nay ta đi. Khảo thí. Chính là không ai tới đưa. Ta chỉ có thể một người đi, liên tục cộng cộng cộng niệm lực nho nhỏ tăng trưởng chung. Hàn Mai Mai đám người một bên vui sướng khi người gặp họa. Một bên an ủi A Điêu. Một bên điên cuồng đem A Điêu nói chụp hình phát đến bọn họ bằng hữu phòng chung. Đưa tới một đợt cùng giáo người cảm thán, Triệu Dân đám người thấy được những người này bằng hữu phòng. Lại thấy được mặt khác trường học nhân viên bình luận. Tức giận đến thực, chạy tới cùng A Điêu nói, miễn cho nàng bị Lâm Thành những người này lợi dụng, không quan hệ A, niệm lực nhiều là được, A Điêu chính được đến một đám tiềm tàng khách hàng, niệm lực giá trị ít, nhiều Hàn Mai Mai bọn họ nỗ lực, đưa niệm lực đầu người số lượng mấy chục cái, lại còn có đang không ngừng gia tăng. Tổng thể cho nàng bỏ thêm hơn 1.000 niệm lực, xem ra nàng lấy nghèo bức chi thân hàng năm bá. Chiếm niên cấp đệ nhất vẫn là có rất nhiều người đố kỵ hận sao, A Điêu một bên cảm khái một bên phát. Ra đi một cái video, video mở ra. Trang hoàng điệu thấp lại không tầm thường huyền phù xe bên trong. Đối với phía trước xe tòa vị trí, ẩn ẩn nhìn đến tài xế cùng tay lái, hảo thấy được tay lái Nga, trong video. Nàng ngữ khí mất mát lại u buồn. Các ngươi xem, trừ bỏ tài xế thúc thúc. Thật sự chỉ có ta một người. Thật hâm mộ các ngươi có người nhà làm bạn đi khảo thí tuần hoàn nhà mình tam tiểu thư dặn dò thả. Riêng điều chỉnh vị trí lộ ra tay lái biển số xe đánh dấu tài xế thúc thúc mở miệng. Tam tiểu thư, qua đi khả năng muốn khai 1 giờ. Trên xe có phòng bếp đưa tới điểm tâm ngọt. Ngài có thể ăn chút, sau đó xe thương van tự động mở ra. Đưa ra tự mang khí lạnh hiệu quả bánh kem đồ ngọt cùng với nguyên bộ khoai sọ đồ uống, hiệu quả thập. Phần tơ lụa, video kết cục là A Điêu duỗi tay đè đè nút. Lại đem chúng nó tặng trở về. Một bên thanh lãnh thương cảm nói. Nội tâm đau xót là đồ ăn này đó ngoại tại vô pháp vuốt phẳng. Thúc thúc ngươi không hiểu. Làm ta một người lẳng lặng chữa thương đi, video đóng cửa nháy mắt. Kém cỏi nhất cũng xong vị số thậm chí 3 vị số niệm lực bạo kích phiêu khởi, Hàn Mai Mai đám người. Thậm chí liên tục bạo kích. Này đó bạo kích đã đạt tới bọn họ tư chất trần nhà. Nhưng không quan hệ, bọn họ có thể liên tục những người này các loại tác A Điêu dò hỏi. Thậm chí coi như tức muốn học máu chất vấn. Hoài nghi nàng thuê xe làm tài xế phối hợp diễn kịch từ từ, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là bồn cầu nhị cấp sau. Nàng đã có thể cảm ứng được niệm lực tổng hợp trị số. Hiện tại nàng niệm lực đã tiêu trở về 13.000. Lại còn có ở lấy đáng sợ tốc độ tăng trưởng, A Điêu không chút để ý click mở Triệu Dân trò chuyện. Riêng, làm hắn giúp một chút, Triệu Dân. Ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu, không ta che chở, bọn họ về sau sẽ khi dễ ngươi. Vì bảo đảm an toàn của ngươi, đến làm cho bọn họ trở thành càng đáng giá bị trào phúng đối tượng. Hiểu, Triệu Dân không phải thực hiểu. Nhưng nghĩ đến gần nhất Hàn Mai Mai đám người đối hắn chèn ép cùng khinh miệt. Hắn lập tức làm theo. Vì thế đem Hàn Mai Mai đám người ở trong đàn ký lục cùng với bọn họ phát bằng hữu phòng chụp hình. Cùng nhau thậm chí A Điêu cuối cùng video từ từ thấu cái cửu cung cách. Nhưng suy nghĩ một chút. Nguyên tự văn học trình độ thiếu thốn. Hắn cuối cùng ở văn tự lan bỏ thêm một ít tự ha ha ha ha ha. Sau lại hắn được đến A Điêu cho phép, còn tìm mặt khác cùng A Điêu giao hảo đồng học cùng bằng hữu. Đại gia cùng nhau phát bằng hữu phòng cùng giáo nội mặt khác đàn, thú vị chính là những người này đều. Sau hắn văn án, liền các loại ha ha ha ha, rất được linh hồn tinh túy, tài xế lão Vương thấy được A Điêu buông di động sau lại ấn ra bánh kem, Mỹ tư tư ăn, còn ăn sạch sẽ. Tựa hồ tâm tình cực kỳ sung sướng, lão Vương, thật đáng sợ, hiện tại hài tử cũng thật thật là đáng sợ, nhưng vị này tam tiểu thư tuyệt đối là Tạ Di nương thân. Sinh, này sợi làm ra vẻ diễn tinh tư thái nhưng quá giống, chờ A Điêu đuổi tới Kim Lăng Mỗ Cao Trung Đại. Môn khi, nàng niệm lực giá trị đã tiêu tới rồi 14.000, so tạc hố phân còn cao đến nhiều, đương nhiên. Lướt qua người đều thương tổn. Vẫn là tạc hố phân tốt một chút, một cái Kỳ Sơn cao trung bạn cùng trường đàn cũng liền cho nàng một đợt phí 3.000 đi. Nhưng rốt cuộc nhân số cùng tư chất hữu hạn, lại này kỳ ngộ khả ngộ bất khả cầu, nàng tổng không thể đem Kỳ Sơn huyện cao WC cấp tạc đi, bất quá. À điều nhìn đến ứng dụng mạng xã hội thượng mấy trăm cái bạn tốt xin. Suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy muốn vật tẫn kỳ dụng. Rốt cuộc qua này thôn liền không này cửa hàng, nàng toàn bộ một kiện thông qua, những người này nóng. Lòng thử chất vấn hoặc là chào phúng nàng giở trò bịp bợm gì đó. Nhưng A Điêu cố tự tại bằng hữu phòng đã phát một cái biểu tình đồ. Đó là một con dáng người mượt mà tiểu điêu ngồi ở trên vách núi bóng dáng. Ủ rũ cục đuôi phẳng phất thập phần cô độc bóng đêm không mông. Cô Nguyệt không chiếu, mặt trên xứng văn tự. Ngươi từng yêu biển rộng, ta từng yêu ngươi, nhưng huyền nhai phía trên, cô độc ta chỉ nhìn đến ngươi. Ngươi ở đáy hố, ngọa táo. Trần A Điêu này ra súc, bao nhiêu người danh hiệu nhập tòa. Cảm giác được chính mình bị người nào đó mãn diss chào phúng đau đớn, A Điêu nhìn 14.000 niệm lực bay. Nhanh tăng lên tới 16.000, lúc ấy liền kinh ngạc Kỳ Sơn cao trung Nga, ta xem thường ngươi. Không hổ là ta trường học cũ, tiềm lực xa xỉ A. A Điêu đối trường học cũ nhiệt tình yêu thương trực tiếp rút vài cái độ cao. Thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng ái đến thâm trầm, bất quá cũng có một ít không quá hài hòa bình. Luận, Phong Đình, như thế nào lập tức như vậy béo? Ngươi tẩu tử làm ngươi không cần như vậy tham ăn. Bạo phì không tốt, chủ nhiệm lớp Hoàng Vĩ Dân. Ai? Nói cho ta. Chuyện khi nào? Không được yêu sớm, toán học lão sư, yêu sớm không hảo cộng 1, ngữ văn lão sư, yêu sớm không hảo cộng 2, khoa học lão sư, yêu sớm, đúng rồi, là ai? Những cái đó ở trên mạng vượt địa vực cấp A Điêu điên cuồng đưa niệm lực người cũng không biết giờ. Phút này vốn nên ở đi thi A Điêu trước mắt xếp hàng cao trung tên gọi là gì, 5 mét cao ngất kim sắc. Tam khối cột trụ lấy môn hình cổ xưa sừng sững. Thượng điêu thô cuồng bút pháp. Liền 4 chữ Kim Lăng học phủ. Toàn bộ Kim Lăng cao trung chỉ có này một cái cao trung lấy học phủ. Vì danh, chẳng sợ Kim Lăng thành có rất nhiều đại học. Nhưng luận trường học tư chất cùng xếp hạng. Kim Lăng học phủ danh khí viễn siêu này đó đại học. Vô nó. Bởi vì nó là bồi Kim Lăng cổ thành vinh quang chi mùng một khởi trải qua 5 tháng lễ rửa tội đạt. Móng nơi, Sơ đại là lúc không biết bao nhiêu người mới từ nơi này đi ra. Đặt Kim Lăng căn cơ. Lại từ Kim Lăng đi đến đường Tống quốc đứng đầu quyền lực giai tầng. Đến bây giờ triều đình thượng không ít quốc lão nguyên túc luận khởi sâu xa tới đều cùng Kim Lăng. Có thiên ti vạn lũ quan hệ, Kim Lăng bản địa người còn hảo. Nếu là nơi khác lộng học tịch tiến đến ghi danh người. Đa số đang khẩn trương rất nhiều còn sẽ tham đầu tham não quan vọng Kim Lăng học phủ đại môn nội. Một loạt kim hoàng kẹp thanh bích sắc, Kim Lăng hảo kim sắc. Nịnh hót bạch quả vì thành mộc. Kim Lăng học phủ nội liền có rất nhiều ngàn năm lão bạch quả. Này đó bạch quả thực vật gen sớm vì sơ đại khi vì linh khí dựng dục sửa đổi. Hàng năm chỉ có hai mùa sắc. Hai mùa cảm, xuân hạ thanh bích, thu đông kim hoàng, trước mắt khai giảng quý. Đem nhập thu, tự nhiên thấy được thanh hoàng giao tiếp cảnh sắc, bất quá từ đại môn hướng nội xem. Chỉ có thể nhìn đến thành bài một mảnh thượng trăm viên hạnh mộc. Sắc thái sáng quắc, liên miên khí phái, làm người vọng chi như say. Hết chương.